Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã có người chăm sóc trẻ con, nhưng người ta vẫn chưa quyết định. Vội vàng trấn an cô. Cô cứ yên tâm ở lại đây. Ai mà dám nói bậy thì chúng tôi sẽ dọn dẹp họ thay cô cho. Đúng, cô cứ yên tâm ở lại. Những chuyện còn lại giao cho chúng tôi. Tô Ý cảm kích cảm ơn từng người. Buổi sáng mọi người đều bận rộn. Mọi người dặn dò vài câu, rồi vội vàng để lại bữa sáng và ra về. Sau khi ăn xong bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, thời gian vẫn còn sớm. Tô Ý xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên tháo hết ga giường và vỏ chăn ra để giặt. Chăn đệm cũng đều mang ra ngoài phơi. Nhân lúc Tô Ý bận rộn, hai đứa trẻ cũng không rảnh rỗi. Một đứa giúp quét nhà, một đứa cầm rẻ lau bàn ghế. Sau khi xong việc, Tô Ý lại đun một nồi nước nóng, gội đầu cho mình và Noãn Noãn. DTG há tôm nay trời nắng đẹp. Sau khi gội đầu xong, hai người ngồi trong sân phơi nắng. Phơi nắng một lúc, Tô Ý cảm thấy buồn ngủ, như một con mèo nằm trên ghế xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Noãn Noãn thấy vậy cũng bắt chước, nằm sát vào cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, hai người không biết nói gì với nhau mà cười khúc khích. Khi Chu Cận Xuyên bước vào, vừa vặn thấy được cảnh này, mái tóc đen như thác nước trải dài trên lưng ghế, nụ cười trên mặt hai người dưới ánh nắng trở nên rực rỡ. Nhìn lại khắp sân, cô đã giăng dây phơi, ga giường sạch sẽ được gió thổi tung bay. Sáng nay vừa thức dậy, Chu Cận Xuyên còn có chút do dự, có chút lo lắng cô gái mới chỉ 20 tuổi này có thể chăm sóc tốt hai đứa trẻ hay không. Không ngờ sáng sớm cô đã làm được bao nhiêu việc như vậy. Lại nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hai đứa trẻ, sự do dự trong lòng Chu Cận Xuyên lập tức tan biến. Đi cùng Chu Cận Xuyên là Tạ Tiểu Quân đang thở hổn hển khiêng bao gạo vào cửa sân. Nhìn thấy Tô Ý, anh ta lập tức giật mình. Đồng chí Tô, cô thực sự ở lại rồi à? Tôi còn tưởng đoàn trưởng đang đùa với tôi. Tô Ý cũng bị âm thanh bất ngờ làm giật mình, vội vàng ôm lấy Diệp Noãn Noãn đứng dậy. Đoàn trưởng Chu, đồng chí Tạ, hai anh đến rồi. Tô Ý vừa đứng dậy, mái tóc dài đen mượt xõa xuống sau lưng ghế. Cách chương.